Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 515, các loại hoa tìm phương. Bách Lý Trường Sinh mạnh từ là không cần nhiều lời. Tối thiểu toàn bộ thế giới đường biển đối với lần này cũng quá rõ ràng. Mà hắn đặc biệt độn quang đồng dạng cũng là thế giới đường biển một đạo phong cảnh. Hoa, mau xem, đó không phải là Bách Lý Trường Sinh sao? Theo trên bầu trời độn quang chợt lóe lên, trên mặt đất người không khỏi là kinh ngạc đến tột đỉnh. Dẫu sao thành tựu thế giới đường biển rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa nơi sùng bái thiên tài. Có thể chính mắt nhìn thấy Bách Lý Trường Sinh điều khiển độn quang bay qua. Vậy có thể nói là một chàng không nhỏ tạo hóa. Bá đạo, độn quang bay qua, mặt đất chim thú vật không khỏi là chiến run rẩy lật. Cái loại đó bá đạo lăng tuyệt khí thế, đừng nói là tầm thường yêu thú, liền liền những cái kia cao cấp yêu thú vậy cũng không muốn trêu chọc. Bên kia, An Bạch Thần nhìn một bên cảnh giới thật nhanh tinh tiến cuộc đời còn lại. An Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, trên cái thế giới này đúng là có yêu nghiệt tư chất người. Lấy bi nhập đạo, An Bạch Thần trước kia nghe qua lấy tình nhập đạo, hoặc là lấy đồ gì khác nhập đạo, có thể bi nhập đạo. Cái này An Bạch Thần hay là thật lần đầu tiên thấy. Ngay tại hôm qua trước kia, cuộc đời còn lại đối với thánh thể thanh tâm quyết còn không cách nào nhập kỳ môn. Có thể ngày hôm nay không giống nhau, hàng này tu hành hãy cùng dập đầu thuốc như nhau. Cảnh giới kia là nhô lên đột nhiên đi lên tăng. Nhìn An Bạch Thần cũng là hắn sẽ hay không tẩu hỏa nhập ma lo lắng. Ba ngày, ở An Bạch Thần mưu sát dưới, cuộc đời còn lại có thể nói là trải qua ước chừng ba đời. Cái loại đó giống như thật đến cùng chân thực đừng không hai vậy ảo cảnh. Từ lúc sinh ra đến chết, coi là thật để cho cuộc đời còn lại cả đời khó quên. Đại nhân, càng đi về phía trước, chính là Phượng Cái Máng. Nơi đó là bách hoa các địa bàn. Ngài xác định chúng ta muốn đi không? Cuộc đời còn lại đã ký kết qua tử thần khế ước. Tuy nói An Bạch Thần vẫn không có đem mình thân phận nói cho hắn, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được An Bạch Thần cường đại. Nói nhảm, mặc dù ngươi bây giờ không giống nhau, đích xác là có như vậy một chút thiên tài ý nghĩa. Có thể ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Chinh phục một cái thế giới cũng không phải là một chuyện đơn giản mà. Ta không hề cho rằng ngươi có thể ở trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên bất đắc dĩ, ta còn được tìm một ít ngoại lực. An Bạch Thần liếc cuộc đời còn lại một mắt. Từ mình dung hợp phân thân sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình lại ung dung nhiều. Nếu không bởi vì thực lực càng phát ra cường đại duyên cớ, An Bạch Thần vậy phát hiện mình càng ở mất đi tự mình. Bách Hoa Các, thế giới đường biển hai các một trong, bất quá cùng kiếm các không cùng. Kiếm các từ trước đến giờ bá đạo, đây không chỉ là nói bọn họ công pháp, lại là nói bọn họ làm việc tác phong. Nghĩ lúc đó An Bạch Thần còn tại vì thăm dò thế giới mới mà lo lắng thời điểm, liền từng đã tới thế giới đường biển. Hơn nữa rất đúng dịp, An Bạch Thần tới một cái thì gặp phải kiếm các. Sẽ nghĩ lúc đó cũng không biết là kiếm các ở giữa người nào. Một câu kia to gan, thật là sợ An Bạch Thần trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Hôm nay An Bạch Thần đã có chút thành tựu, hắn rất mong đợi mới gặp lại cái đó dây người mình. Cũng không biết hắn bây giờ lại nhìn thấy mình sau đó, còn có thể hay không lần nữa hô lên vậy hai chữ. Nói có chút xa, lần nữa trở lại Bách Hoa Các. Nếu như nói thế giới đường biển tông môn nào nhất làm cho lòng người sinh hướng tới nói, vậy tất nhiên phải kể tới Bách Hoa Các, không phải hắn. Bởi vì đương kim thế giới đường biển phàm là nổi danh tài nữ, tất nhiên đều ở đây Bách Hoa Các. Tần Hóa, ban đầu ở ảo cảnh trên thế giới để cho Bách Lý Trường Sinh đọc một chút không thôi người. Bất quá nhắc tới, cái gọi là ngày có chút nhớ đêm có chút mộng, nếu như không phải là trong lòng nhớ tới Tần Hóa, Bách Lý Trường Sinh cũng sẽ không ở ảo cảnh bên trong xuất hiện nàng bóng người. Bách hoa các hạ các loại hoa thành, nếu bàn về thiên hạ hoa rơi phương nào, xin các loại hoa trong thành mịch phương âm, vào các loại hoa thành, anh hùng cũng khó ra à. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là trong thành có cái gì nước lũ và mãnh thú. Ngược lại, các loại hoa thành chính là thế giới đường biển đệ nhất thành. Hơn nữa không có một trong đường phố phồn hoa An Bạch Thần gặp nơi không gặp, dù là thủ hạ đã nắm trong tay có đến gần 10 thế giới hắn, cũng chưa từng gặp qua như vậy đường phố phồn hoa, điển hình Đông phương kiến trúc phong cách, tuy không có nhà chọc trời, nhưng là bởi vì là tiên hiệp thế giới quan hệ, nơi này mỗi một dãy nhà đều tràn đầy mờ mịt khí. Tới một cái nhìn một chút, trên đời tốt nhất mây thường đều ở chỗ này à, bất kể là đưa tiên tử vẫn là những thứ khác, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng à, Thương Phiến tiếng la một tiếng cao hơn một tiếng. Nếu như ngươi cẩn thận xem, vậy ngươi còn sẽ phát hiện canh kỳ lạ một chút. Vậy chính là chỗ này các lái buôn đều đang có nhất định tu vi. Nếu như đổi lại là ở những địa phương khác, hoặc là ở yếu một chút tông môn, những thứ này lái buôn so sánh phối hợp một cái đệ tử tinh anh là không có vấn đề. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Trên trái đất từng có qua một loại giải thích, đó chính là ninh sao sao đầu, không làm phượng đuôi, mà đối với một điểm này, An Bạch Thần quan niệm có chút thâm căn cố đế, cho nên trong chốc lát hắn không có vặn lộn lại, cảm thấy những hàng rong này cách làm có chút không quá có thể tư nghị. Bên kia, An Bạch Thần nói cuộc đời còn lại mặc dù vậy nghe, nhưng là hắn đối với lần này cũng không có cái gì tỏ thái độ. Bởi vì trước đây không lâu, hắn còn chỉ là một người phàm tục. Đối với tu giả chuyện, hắn là hoàn toàn không hiểu. Ảo cảnh cuối cùng là ảo cảnh. Hắn có thể giúp cuộc đời còn lại tăng nhanh tốc độ tu hành, cũng có thể giúp cuộc đời còn lại lấy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là có một chút, đó chính là ảo cảnh cũng không thể cho cuộc đời còn lại cung cấp có liên quan cái thế giới này nhận. Biết, bên kia, An Bạch Thần mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có quấn quýt cái vấn đề này. Hắn tới nơi này là có mục đích. An Bạch Thần nghe ngóng, ở thế giới đường biển có hai cái náo nhiệt nhất ngày lễ. Một cái trong đó kêu Tôn Đạo Đại Điển. Bất quá Tuân Đạo Đại Điển muốn mỗi 1000 năm mới cử hành một lần. Mà khoảng cách bây giờ tuy có chút năm, nhưng là An Bạch Thần là xa xa đợi không được khi đó. Còn như một cái khác mà, đó chính là các loại hoa tìm phương. Nói tới chỗ này, chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Cái này các loại hoa tìm phương mà, dĩ nhiên chính là cho đương kim đạo biển thứ một thế giới tài nữ cửa tìm đạo lữ. Đừng hiểu lầm, nơi này cũng không có dẫn mối ý nghĩa, mà là bách hoa các công pháp như vậy. Đến mỗi thời điểm nhất định, các nàng cần độ tình kiếp. Vì sao là tình kiếp? Có tình ý mới có cướp. Người được động trước tình, sau đó độ chi phương thành đạo. Các loại hoa tìm phương, mỗi 10 năm cử hành một lần. Mỗi một lần tất nhiên cũng sẽ đưa tới toàn bộ thế giới đường biển náo động. Không có biện pháp, thực sắc tính vậy, trừ phi là tu hành tuyệt tình đạo quái vật, nếu không từ xưa tới nay, cái nào hào kiệt có thể tránh tình quan? Tình hình lại không nói có thể bị bách hoa các thu nạp đệ tử đều là hàng đầu người đẹp. Liền chỉ nói là bọn hắn tu hành thiên phú, nếu như có thể bị chi xem trọng, vậy thì thật có thể nói một bước lên trời. Các loại hoa tìm phương ý tứ là một cái chữ tình. Phải động tình, nếu không hết thảy nghỉ nói. Có thể từ xưa tới nay, một chữ tình khổ sở nhất hiểu. Ai có thể 100% bảo đảm có thể tìm được mình tình đâu. Cùng lúc đó, liền làm An Bạch Thần nghe mọi người đàm luận năm nay mỗ mỗ nào đó sẽ lúc đi ra. Đột nhiên có người kinh hô, chư vị xin nghe ta một câu. Bách Lý Trường Sinh người kia lại hướng tới nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.